Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 620, tình huống ngoài ý muốn. Khi lấy được tiểu loli ngầm cho phép sau, Mộc Tiểu Tiểu cũng coi là không có áp lực lớn như vậy. Bất quá nhìn thấy cái bộ dáng này Amamiya Yuko, Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới điều gì không đồ tốt, vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Yuko, nếu như có người khác cưỡng bách ngươi làm loại này. Ừ, không thích sự tình, không cần sợ hãi, trực tiếp phản kháng là được. Biết chưa? Ừ, Amamiya Yuko tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, cái này là có ý gì? Ta chẳng qua là lo lắng ngươi sau đó sẽ phải chịu ủy khuất gì đây. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới nàng tên rác rưởi kia kế huynh, cho nên mới muốn nhắc nhở Yuko một cái. Lo lắng có người đối với ngươi làm chuyện gì đó không hay mà nói. Không sao a. Amamiya Yuko cả người đều tựa vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, ôm thật chặt hắn, trên mặt không có bất kỳ lo lắng nào thần sắc. Nếu quả như thật có người khi dễ ta mà nói, không quan trọng, bởi vì có Tiểu Tiểu sẽ bảo vệ ta. Ngạch, nói cũng phải, bất quá ta sẽ nghe Tiểu Tiểu ngươi mà nói. Amamiya Yuko đột nhiên nói, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta sẽ kiên cường, sau đó, chính ta cũng mới có thể bảo vệ được chính mình, tuyệt đối sẽ không trở thành bình hoa. Ồ, như thế Yuko ngươi liền phải cố gắng lên nha. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Ừ, Amamiya Yuko nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt mang có chút đỏ ửng, đỏ bừng để cho người không nhịn được muốn cắn một cái. Trong miệng mắc cỡ hỏi, Tiểu Tiểu, bắt đầu từ bây giờ, ta có tính hay không là vợ của ngươi? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt mê người Amamiya Yuko, đưa tay ra đặt ở ngực của nàng chỗ, đem y phục của nàng từ từ cởi xuống dưới. Yuko ngươi đương nhiên là ngạch, nhưng mà, nói tới chỗ này Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên dừng lại, cả người đều sửng sốt một chút, ngay sau đó tay cũng cương ở chỗ đó, mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Xong đời, hắn quên một chuyện rất trọng yếu. Tiểu Tiểu thế nào? Amamiya Yuko nhìn lấy cương ở nơi đó Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ nói Tiểu Tiểu ngươi không muốn ta? Trong mắt Amamiya Yuko có chút thương tâm nhìn lấy hắn. Không đúng, không đúng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu liên tục. Chỉ là nói như thế nào đây? Cái đó Yuko, thật ra thì, Mộc Tiểu Tiểu có chút quấn quýt nói, thật ra thì ta có rất nhiều cái đó, rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Yuko xin lỗi, cái này trước không có nói cho ngươi biết. Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác chính mình có thể hay không bị nói thành là người cặn bã. Dù sao Amamiya Yuko cũng không phải là hậu cung tràn đầy trong phóng bản nữ nhân vật chính. Đối với cái vấn đề này khẳng định rất nhạy cảm chứ. Cái này sao? Quả nhiên Amamiya Yuko lộ ra vẻ trầm tư. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu thần sắc khẩn trương sau, cười khẽ một tiếng, là chuyện này sao? Không quan trọng nha. Ai? Thật ra thì ta đã sớm biết. Shiori tỷ tỷ và Kotori tỷ tỷ còn có Toka, các nàng thật giống như đều rất thích Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cũng rất thích các nàng. Nói lấy Yuko thần sắc có chút ảm đạm, mặc dù trong lòng có chút hâm mộ, nhưng là ta biết các nàng đối với Tiểu Tiểu cảm tình đều là giống như ta. Hơn nữa ta cũng rất thích cùng với các nàng ở chung một chỗ thời gian. Cho nên, nói lấy Amamiya Yuko khẽ mỉm cười. Cho nên không quan trọng. Chỉ cần Tiểu Tiểu đừng ghét ta mà nói, ta liền cảm giác rất hạnh phúc rồi. Thật là giá rẻ hạnh phúc a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, ôm lấy Amamiya Yuko. Yuko, ta sẽ không ghét ngươi. Nói lấy hắn nắm tay thăm dò Amamiya Yuko trong quần áo. Tiếp xúc đụng phải còn như tơ lụa thuận hoạt da thịt. Tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Yuko, chúng ta tới hát chứ? Ừ, Tiểu Tiểu, ngay từ đầu còn có chút khẩn trương. Nhưng là tại Mộc Tiểu Tiểu dưới sự vuốt ve của rất nhanh liền buông lỏng xuống. Cả người phảng phất đã mất đi tất cả sức lực nói tới tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Một đôi mắt to long lanh nước nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. trong ánh mắt tràn đầy mê ly thần sắc. Đến đây đi, tiểu tiểu, rất nhanh, tiểu loli liền không mảnh vải che thân lộ ra hoàn mỹ tinh xảo đồng thể. Cùng mộc tiểu tiểu cùng nhau ngã lên giường. A, đột nhiên, cảm nhận được một trận như tê liệt đau đớn. Amamiya Yuko nhíu mày một cái, kêu rên lên tiếng, ôm lấy mộc tiểu tiểu ngực giơ lên hai cánh tay siết chặt. Hai cái tay thật chặt nắm phía sau lưng của hắn. Xem ra là thừa nhận rồi thống khổ cực lớn. Đau, làm đau ngươi rồi sao? Mộc tiểu tiểu cúi đầu xuống nhìn lấy mặt lộ thống khổ màu đậm Amamiya Yuko. Thần sắc căng thẳng, lúc này mới nhớ Yuko cũng chỉ có 12 tuổi. Cũng chính là mới vừa lên trung học cơ sở tuổi tác. Thứ thiệt tiểu loli, phát dục đều không hoàn toàn. Trước ngực cũng chỉ là hai cái tiểu man đầu mà thôi. Chỗ đó cũng là vô cùng mềm mại vô cùng. Lại cộng thêm lại là lần đầu tiên. Không đau mới là lạ. Mộc tiểu tiểu nghĩ tới đây. Không khỏi đình chỉ tấn công. Yêu cô, trước nghỉ ngơi một chút chứ. Ừ, ta không quan trọng. Amamiya Yuko ôm lấy mộc tiểu tiểu. Thở một hơi. Tiểu tiểu, người cảm thấy thoải mái nói. Động một cái. Cũng không liên quan. Không có việc gì. Yêu cô ngươi còn nhỏ. Vốn là thì không nên làm loại chuyện này. Cho nên bây giờ vẫn là chậm một chút. Khôi phục như cũ nói sau đi. Mộc tiểu tiểu vuốt gương mặt của nàng an ủi. Cho nên bây giờ. Nói lấy. Hắn xẹt tới. Hôn lên tiểu loli môi anh đào. Trực tiếp lè lưỡi dò xét vào trong. Cùng tiểu loli cái lưỡi nhỏ thơm tho quấn quýt lấy nhau. A, hừ, quả nhiên rất có hiệu quả. Trái bưởi rất nhanh liền bị lạc ở mộc tiểu tiểu hôn nồng nàn bên trong. Mà lúc này, hệ thống âm thanh đột ngột vang lên. Ký chủ, xin chú ý, cái vật kia đã dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Em gái ngươi, hệ thống ngươi một cái màn hình nhìn trộm chó, lại có thể nhìn lén. Mộc tiểu tiểu vào lúc này rất là đau chứng, đồng thời rất muốn nói một câu. Cút đi, ta đều không có thoải mái xong đâu. Chờ ta thoải mái qua lại nói. Bất quá mộc tiểu tiểu cũng không khả năng nói ra lời này. Bởi vì hắn đều còn không có thoải mái xong. Bởi vì nếu như mộc tiểu tiểu lại liều mạng nói. Của quý của mình có lẽ phải bị ngọn lửa màu đen cho đốt thành cho bụi. Mã Đan, tuyệt đối không muốn a. Cho dù có thể khôi phục, nhưng là cũng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng a. Imagine Breaker phát động, a, Amamiya Yuko có nhíu mày. Nắm thật chặt mộc tiểu tiểu sau lưng, mặt lộ thần sắc thống khổ. Cảm giác này, thật khó chịu, Yuko, ký chủ không cần lo lắng. Đây là trong cơ thể nàng cái đó hỏa diễm sao động phản ứng. Chỉ phải hoàn toàn đưa nó bước ra. Liền không thành vấn đề. Hệ thống giải thích. Như vậy sao? Mộc tiểu tiểu không cần cúi đầu nhìn. Cũng có thể rất biết rõ tại chính mình trọng yếu vị trí. Cái đó ngọn lửa màu đen tuyệt đối quấn quanh đi lên. Bất quá thật may Imagine Breaker có thể trải rộng thân thể bất kỳ vị trí. Cho nên trước mắt mới bình yên vô sự. Bất quá như đã nói qua, có thể hủy diệt thế gian vạn vật hắc viêm, ngay cả mình cái vật kia đều đốt không hết. Quả nhiên chính mình cái vật kia mới là mạnh nhất trên thế giới đại. Mộc tiểu tiểu không khỏi có chút đắc ý. À, thật sâu không vào bên trong thân thể yêu cô cái kia một cây nóng bỏng đồ vật trên bổ sung. Thêm cái này Imagine Breaker. Ở dưới sự uy hiếp của Imagine Breaker. Yêu cô mặt ngoài thân thể dần dần hiện ra từng tia ngọn lửa màu đen. Quả nhiên có hiệu quả. Mộc tiểu tiểu sắc mặt vui mừng. Sau đó càng thêm thật sâu không vào thân thể của yêu cô bên trong. Rất nhanh, trên người nhô ra ngọn lửa màu đen cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng là những ngọn lửa này lại hoàn toàn không có chỗ có thể trốn. Trốn vào thân thể của Amamiya yêu cô bên trong. Sẽ bị mộc tiểu tiểu cái kia sâu sâu đâm vào bên trong thân thể yêu cô cái vật kia phía trên bổ sung. Thêm Imagine Breaker ép ra ngoài. Nhưng là trốn ra được nói. Bởi vì yêu cô cả người đều bị mộc tiểu tiểu cho thật chặt ôm vào trong lòng. Cho nên cho dù trốn ra được. Cũng sẽ bị mộc tiểu tiểu trên thân thể Imagine Breaker cho ngăn trở. Sau đó dần dần bị chôn vùi. Nói cách khác, cái này ngọn lửa màu đen hoàn toàn không chỗ có thể trốn rồi. Những thứ này hắc viêm quả nhiên ở nơi này dạng phảng phất vô lại phương thức xuống. Càng ngày càng nhỏ, nhìn dáng dấp cường độ cùng khí thế đều trên phạm vi lớn hạ xuống. Trên mặt Yuko biểu tình thống khổ cũng dần dần tản đi. Lần nữa hiện ra đỏ ửng vẻ, cả người cũng khô nóng. Ánh mắt mê ly, có phải hay không là phát ra một tiếng nhàn nhạt, tiếng rên rỉ dụ người. Thật được a, nương theo lấy Mộc Tiểu Tiểu một cái động tác. Cảm nhận được tiểu loli chặt chẽ chỗ kín càng ngày càng ướt át. Không chỉ là hắn, động tình Yuko hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Đồng thời những thứ kia quỷ dị ngọn lửa màu đen cũng càng ngày càng ít. Làm loại này có ái sự tình không chỉ có thể hoàn toàn tiêu diệt những thứ kia hắc viêm. Còn thư thái như vậy. A, Tiểu Tiểu. Ừ, thật thoải mái. Cảm giác kỳ quái. Thật kỳ quái a, tiểu loli Amamiya Yuko ánh mắt mê ly nói lấy. Đồng thời thân thể mềm mại chợt căng thẳng. Con người trợn to, yêu cầu tới. A, loại cảm giác kỳ quái này. A a, hô, quá kích thích rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu cùng Yuko hai người thở dốc một tiếng. Dần dần thở bình thường lại. Hai người đều tê liệt mềm nhũn ra. Mà đúng lúc này, ngoài ý muốn chợt hiện. Ở sau lưng Amamiya Yuko, một cái tản ra khí tức quỷ dị hố đen đột nhiên xuất hiện. Một cổ mãnh liệt hấp lực từ bên trong truyền tới qua tới. Trong nháy mắt, Amamiya Yuko liền cảm giác chính mình dường như muốn bị hít vào. Tiểu Tiểu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.